Chương 341, Mê Cung. Chương 341, Mê Cung. Đỗ Huyền Thành có thể nói cái gì đó, nghĩ nghĩ nói, đây là khí vận a, nếu ta trực tiếp xoay người rời đi, mà ngươi lại tiện tay một kiếm tìm đến như vậy cái địa phương, ta xong rồi khẳng định, bên trong tất nhiên có bảo vật, hơn nữa còn là rất không phàm. Trần Cao Ý Loa Y kia Lục Vũ không chút khách khí cười nói, vận khí ta cũng không tệ đó, đúng là như vậy, từ xưa đến nay, có mấy người có thể ở dưới thiên kiếp chuyển thế trọng sinh, hắn chính là duy nhất cái thứ nhất, này được. Bao nhiêu nghịch thiên khí vận a, đi thôi, vào xem, cũng không thể lãng phí. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, dẫn đầu nghĩ kia bị Lục Vũ một kiếm bổ ra tới chớp động bên trong phi độn mà đi. Lục Vũ tự không chậm trễ, sau đó theo vào. Này trong sơn động khí tức lưu động, không có bất kỳ bị đè nén cảm giác, hiển nhiên còn có cái khác xuất khẩu, điều này không khỏi làm Lục Đỗ hai người kinh ngạc. Trong sơn động kéo dài ra một mảnh đi ra, hai bên thạch bích bóng loáng trong như gương, hiển nhiên là người vì mở ra ra. Này đi ra rất dài, hai người cẩn thận đi xa vài chục trượng, cũng không có gặp được bất kỳ cơ quan cạm bẫy, lại là vượt quá hai người dự kiến. Đống nhiên phía trước ánh sáng phóng đại, lại là hai người đã đi ra, đi tới động đường bên ngoài. Nơi này hiển nhiên là tại trong lòng núi một chỗ động quật, trong động quật ngược lại không có lúc trước người vì nghỉ ngơi và hồi phục dấu vết, chỉ là tại đối diện vài chục trượng ra, có một cái khác mảnh không biết đi thông nơi nào thông đạo. Mà ở động này quật chính giữa, lại có lấy thủy đàm, phương xa bất quá 4-5 trượng lớn nhỏ. Nhưng thời khắc tán phát này nồng đậm linh khí, này linh khí phiêu tán tại trong động quật, lại ngưng mà không tiêu tan, khiến cho toàn bộ động quật trên dưới bên cạnh vách núi đi qua không biết bao nhiêu năm linh khí xâm lượng, vậy mà dần dần biến thành tiên ngọc, giống như được cái này động quật mặc dù không có chiếu sáng chi vật, nhưng lại bởi vì tiên ngọc hình thành, khiến cho toàn bộ động quật ánh sáng dị thường. Nhưng chân chính hấp dẫn Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành mục quang hay là cái đầm nước kia cùng thủy đàm bên cạnh đã hóa thành tiên ngọc ngọc thạch phía trên sinh trưởng vài gốc kỳ dị thực vật. Cho dù là Đỗ Huyền Thành vị này đối với luyện đan hỉ hệ u do không nhiều lắm người, cũng có thể nhìn ra được, đầm nước này biên sinh trưởng này mấy dạng chi vật tất nhiên là chân quý dị thường thiên địa linh chân, thế nhưng cụ thể là vật gì hắn cũng không nhận ra được. Trong thiên địa hy hữu linh vật thiên thiên vạn vạn, hơn nữa còn có vô số linh vật hội căn cứ vị trí hoàn cảnh bất đồng mà có không giống nhau biến hóa, thậm chí có khả năng tại một ít đặc thù trong hoàn cảnh ẩn dục xuất nguyên bản liền chưa từng trên thế giới này xuất hiện qua đồ vật, cho nên cho dù là Đỗ Huyền Thành loại này kiến thức rộng rãi quy chân cảnh đại cao thủ, lúc này cũng không biết đầm nước này liền đến cùng dài là vật gì. Ha ha, xem ra nơi này bảo vật là Lục thiếu chủ ngươi điểm mạnh á. Đỗ Huyền Thành vừa cười vừa nói. Hai người đi vào lúc trước tuy chưa bao giờ có nói qua đạt được bảo vật như thế nào phân phối, nhưng lại cũng ngầm hiểu lẫn nhau, tự nhiên là theo như nhu cầu, ai hơn cờ nở liền cho ai, thích hợp hơn ai liền cho ai, vật gì đó khác, hai người liền có thể chia đều. Về phần đứng ở Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên mấy người, liền không tính ở trong. Lục Vũ ha ha cười cười, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thủy đàm nói, không có nghĩ tới đây vậy mà sẽ có một cái ngưng chân linh thủy tụ tập mà thành thủy đàm, trộm tôn quả nhiên là đại thủ bút, đừng nói là thủy đàm biên sinh trưởng này vài gốc dị trùng linh vật, chính là này một cái đầm linh thủy cũng đã là trí bảo ngưng chân linh thủy. Đỗ Huyền Thành thần sắc chấn động, vật gì đó khác hắn không biết, thế nhưng này ngưng chân linh thủy đại danh hắn thế nhưng là nghe nói qua, bất quá loại này linh thủy chính là thiên địa tự nhiên hình thành, cũng không phải đại năng kia tu sĩ có thể tự hành luyện chế, đều muốn tìm những cái kia ít hay lui tới tuyệt địa, cũng tại đặc thù địa điểm mới có thể thu thập được vài giọt loại này linh thủy. Ngưng chân linh thủy, mấu chốt chính là một cái ngưng thực phía trên, dùng cho luyện đan có thể đề thăng nhất phẩm linh đan một tầng xác suất thành công, nhị phẩm linh đan có thể đề thăng hai tầng, tam phẩm linh đan trực tiếp liền có thể đề thăng tầng 5, chính là tất cả luyện đan sư đều biết vị trí điên cuồng bảo vật. Thế nhưng này còn chỉ là dùng cho luyện đan, này ngưng chân linh thủy còn có thể dùng để tu luyện thần thông, luyện khí, gieo trồng linh vật. Tóm lại, này ngưng chân linh thủy có thể đem thiên địa linh khí ngưng tụ, tuy không phải là linh mạch, nhưng hơn hẳn linh mạch, thậm chí tại có chút thời điểm, so với linh mạch hiệu quả khá tốt, hơn nữa mang theo dễ dàng, thuận tiện. Đỗ Huyền Thành trong mắt cũng hiện lên một tia nóng bỏng vẻ, cười nói, không nghĩ tới đây là ngưng chân linh thủy, Lục tiểu hữu, cái này nên phân ra ta một ít, ta biết ngươi biết một chút đi luyện đan. Thế nhưng như vậy quá lãng phí, không bằng giữ ở bên người, lúc tu luyện sử dụng, tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu mới là chính đạo. Lục Vũ tức giận nhìn thoáng qua Đỗ Huyền Thành nói, ngươi cho ta cùng những phế vật đó luyện đan sư hội dùng ngày như vậy địa linh vật tùy tiện. Đi luyện đan sao không phải là không có năm chắc được bao nhiêu phần nhất phẩm linh đan, ta há có thể vận dụng, mỗi lần cũng bất quá sử dụng một giọt mà thôi. Hiện tại ta tu vi tại hóa thần chi cảnh, không thể luyện chế nhất phẩm linh đan cũng không nhiều. Phần lớn là bởi vì tu vi thực lực chưa đủ mới có thể khiến cho xác suất thành công giảm xuống, như vậy linh đan ta há có thể cầm loại bảo vật này lãng phí. Tiếng nói hạ xuống, trong mắt kim quang lóe lên, vung tay lên 10 phần đại khí địa lại nói, Đỗ lão, lúc này vừa muốn phiền toái ngài ra rồi, sau khi chuyện thành công, đưa ngài lão 10 giọt ngưng chân linh thủy đã phát hiện đầm nước này sung. Quanh cấm chế Đỗ Huyền Thành bị Lục Vũ đột nhiên rộng lượng cho khiến cho toàn thân trì trệ, tức giận nói, Lục tiểu tử, ngươi dám không dám lần nữa hào phóng một chút 10 giọt, ngươi tại sao không đi đoạt? Lục Vũ ha ha cười cười, nói, ừ, ngươi muốn là cảm thấy thiếu đi, lại thêm 10 giọt cũng là cũng được, bất quá ngươi muốn biết, này ngưng chân linh thủy tuy thần dị, thế nhưng cũng sẽ phát huy, mặc dù tốc độ chậm một chút, có thể cuối cùng cũng là hội biến mất, khó như vậy mì hệ nở sẽ có tổn thất. Nhưng nếu như ta lấy đi luyện đến linh đan trong, kia lại bất đồng, thêm ngưng chân linh thủy linh đan, có thể bảo trì vạn năm bất hủ, ngươi chính là một vạn năm về sau ăn, hiệu quả cũng cùng mới vừa từ trong lò luyện đan thì ra đồng dạng. Đỗ Huyền Thành trong tay linh quang lần nữa chớp động, bất quá lần này đánh ra cấm chế linh quang cũng chậm hơn nhiều, cũng cẩn thận rất nhiều, lại còn lần này dùng cái thủ pháp hiển nhiên cùng lúc trước sử dụng thủ pháp có chỗ khác nhau, hiển lộ càng thêm huyền ảo khó lường. Hừ, một vạn năm về sau, lão phu còn không biết có thể hay không sống cho đến lúc đó, có hay không linh đan còn có cái gì dùng, ngươi liền tỉnh lại đi, này một thủy đàm linh thủy, lão phu như thế nào cũng phải lấp một cái 10 cân đại vò rượu mới được, tối đa một cân. Lục Vũ nghe xong, nhất thời không muốn bỏ mà nói. Cửu cân một cân nửa được rồi, 5 cân đã là cực hạn, ngươi nói ngươi một cái phổ thông tu sĩ, muốn nhiều như vậy ngưng chân linh thủy có làm được cái gì, ngươi muốn là tu luyện thần thông thì cũng thôi, thế nhưng ngươi kêu huyền thiên đại thủ ấn gì gì đó đã đầy đủ lợi hại, nếu là muốn dựa vào ngưng chân linh thủy tu luyện, còn không bằng dùng tiên ngọc thống khoái. Đỗ Huyền Thành không chút nào thỏa hiệp mà nói, ngươi biết cái gì, này ngưng chân linh thủy diệu dụng có thể nói là vô cùng vô tận. Ta hiện tại không cần phải, nhưng có thể lưu lại, chính là ngâm rượu pha trà, cũng là hảo. Lục Vũ cầm Đỗ Huyền Thành không có cách nào, tuy này ngưng chân linh thủy tác dụng rộng khắp, thế nhưng hay là lấy dùng để luyện đan hiệu quả tốt nhất. Lần này phá giải cấm chế, Đỗ Huyền Thành trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ mới làm xong. Làm cuối cùng một đạo cấm chế rơi xuống, toàn bộ trong động quật đều mơ hồ chấn động, sau đó toàn bộ không gian hơi hơi sáng ngời, liền không còn có bất kỳ phản ứng nào. Lục Vũ ở một bên nhìn nhìn, thầm nghĩ trong lòng, này cấm chế thủ đoạn thật sự là rất có dùng, trước kia tiếp xúc quá ít, sau khi trở về cần phải hảo hảo dưới công phu, ừ, trận pháp cũng không thể buông tha, a còn có luyện khí chi đạo, quả nhiên, nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết có thể hay không học qua. Lục Vũ đi đến thủy đàm lúc trước, nhìn kỹ thủy đàm liền sinh trưởng vài gốc thực vật. Tổng cộng có 4 gốc, chia làm tứ tượng phương vị. Này 4 gốc thực vật có rất lớn chỗ tương tự, từ cây đến hành, trên cơ bản đều không có cái gì đại khác nhau, nhưng đến phía trên la cây hình dạng tuy tương đồng, thế nhưng nhan sắc lại khác nhau, phương đông hiện lên thanh sắc, phía nam hiện lên hồng sắc, tây phương hiện lên bạch sắc, phương bắc hiện lên hắc sắc, hiển nhiên là căn cứ tứ tượng chỗ đại biểu thuộc tính tới phân bố biến hóa. Bất quá cho dù là rễ cây, cũng không giống tầm thường, mỗi một cây linh vật rễ cây đều cùng cắm rễ vị trí tiên ngọc trên lệnh phảng phất, tựa như ngọc thạch. Tại phía đông thanh sắc cây trên cùng phương, là một khỏa đánh vào nắm tay thanh sắc trái cây. Trái cây trong sáng tĩnh lặng, trong đó như mây giống như huyễn, thỉnh thoảng có thanh long hư ảnh hiện lên. Đồng dạng tại cái khác 3 gốc phía trên cũng có một khỏa trái cây, nội lực theo thứ tự là Chu Tước, Huyền Vũ, cùng Bạch Hổ. Thật lớn thủ bút, đây là tứ tượng thông linh quả A, chính là tu luyện cùng này liên quan công pháp cùng thần thông tốt nhất linh quả, đáng tiếc trộm tôn lại không có cái này phúc phận. Lục Vũ vẻ mặt thán phục nói. Đỗ Huyền Thành nghi ngờ hỏi, như thế nào? Này vài gốc linh quả chẳng lẽ là trộm tôn chính mình loại hay sao, hoặc là cấy ghép? Lục Vũ tức giận nói, ngày như vậy địa linh vật làm sao có thể chủ động trồng cùng cấy ghép, một khi có ngoại giới ảnh hưởng, hoặc là lập tức chết đi, hoặc là tinh hoa co rút lại, biến mất, thứ này chính là thiên thiên địa linh tú chỗ trông, chỉ có tại đặc biệt địa phương mới có thể ra hiện, mặc dù cái đầm nước này là trộm tôn chính mình làm ra tới, thế nhưng vạn năm về sau nơi này hội trưởng xuất cái gì, hắn bản thân cũng không cách nào biết. Đỗ Huyền Thành ngay vậy, nhẹ nhàng thở hắt ra nói, như vậy ta an tâm rồi, bằng không này trộm tôn cũng quá mức lợi hại, lại có thể gieo trồng ngày như vậy địa linh vật liệu, kia nhiều lắm đại năng lực. Lục Vũ không có lập tức thu này vài gốc linh vật, mà là phản phản phục phục mọi nơi đánh giá, như mày, hỏi, Đỗ lão, ta như thế nào có dũng khí cảm giác bất an, chúng ta bảo vật này lấy được quá thuận lợi a, trên đường đi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào không nói, đến nơi này cấm chế tựa hồ phá giải cũng rất thuận lợi. Điều này làm cho ta rất có loại cảm giác không chân thực. Bị Lục Vũ vừa nói như vậy, Đỗ Huyền Thành cũng là phản ứng, mục quang ngưng tụ, trên người hào quang chớp tở liền tu cờ, lại là trước đem chính mình cho bảo vệ bảo hộ lên. Ngươi vừa nói như vậy, lão phu cũng cảm giác được không đúng, bực này thiên địa linh vật, mặc dù trộm tôn không thiết trí cấm chế, nơi này cũng sẽ đưa tới cái khác yêu vật ngấp nghé cùng thủ hộ. Thế nhưng bây giờ không có bất kỳ yêu vật xuất hiện, này có chút khác thường. Tục ngữ nói sự tình xuất khác thường tất có yêu, xem ra chúng ta phải có phiền toái. Ngươi ngàn vạn đừng động, Lao Phu vừa rồi dường như cảm giác được cái gì, thế nhưng trong chớp mắt lại biến mất, Lao Phu pháp nhãn thần thông cũng cái gì cũng không thể phát hiện.